Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 208. Tiên Thiên Kiếm Trận. Cho dù đối với trận pháp chi đạo ta không có Thông Thiên Sư huynh tinh thông, nhưng chỉ là dung hợp hai cái trận pháp, đối ta mà nói cũng không tính việc khó. Đầu tiên, thí thần có rất nhiều hỗ trợ lẫn nhau chỗ. Nữ Oa Nương Nương trong nháy mắt vung lên, một đạo hắc sắc quang mang bay ra, ầm ầm biến thành một tòa đại đỉnh tọa trấn hư không. Đỉnh thể bên trên có hai cái chữ to Càn Khôn. Nghiệp Hỏa Hồng Liên sau đó hướng phía đại đỉnh bay đi, tiến vào đỉnh lô bên trong. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra: "Sư thúc, đây là Càn Khôn đỉnh. Cái này Nghiệp Hỏa Hồng Liên mặc dù là từ Minh Hà thập nhị phẩm liên đài diễn sinh mà ra, nhưng dù sao cũng là hậu thiên chi vật, cùng ngươi cái này bốn chuôi tiên thiên linh kiếm trên bản chất cũng không tương hợp. Ta đem hắn trở lại hậu thiên về tiên thiên, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra kiếm trận uy lực." Bạch Cẩm vội vàng thở dài thi lễ, cảm kích nói ra: "Đa tạ nương nương." Càn Khôn đỉnh bên trong bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, liệt diễm bên trong một đóa óng ánh sáng long lanh giống như huyết ngọc liên hoa khai phóng, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Liên hoa bên trong bốn thanh tiên kiếm giống như linh xà du tẩu. Bạch Cẩm chớp mắt, đưa tay hướng phía mặt đất nhất chỉ, mặt đất cây cỏ dây leo nhanh chóng sinh ra, lẫn nhau leo lên, trong nháy mắt liền trưởng thành một tòa ghế mây. Bạch Cẩm cười hì hì nói ra: "Nương nương, mời ngài ngồi." Nữ Oa Nương Nương mỉm cười gật gật đầu, ngồi vào ghế mây bên trong. Bạch Cẩm đứng ở phía sau, cho Nữ Oa Nương Nương xoa bóp bả vai, cười bồi nói ra: "Nương nương, có Càn Khôn đỉnh nơi tay, ngài có phải hay không liền có liên tục không ngừng tiên thiên linh bảo?" Nữ Oa Nương Nương bình thản nói ra: "Tiên thiên linh bảo, đối thánh nhân mà nói lại tính là cái gì? Cơ hồ vô dụng." Ách, Bạch Cẩm cũng không biết nói cái gì cho phải. Mát xa khí lực càng lớn, đột nhiên cảm giác được Nữ Oa Nương Nương giống như mới là hồng hoang lớn nhất phú bà. "Trong lòng của ngươi, tiên thiên linh bảo là cái gì?" Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra: "Tiên thiên linh bảo có tiên thiên bất diệt linh quang, có thể dùng tại trảm thi. Đồng dạng tiên thiên linh bảo đều có không thể tưởng tượng nổi cường đại uy lực." Nữ Oa Nương Nương mỉm cười nói: "Tiên thiên linh bảo có thể dùng tại trảm thi là không kém, nhưng muốn nói uy lực cường hoành, hậu thiên linh bảo chưa hẳn liền yếu tại tiên thiên linh bảo." "Ách, tương đương làm sao lại như vậy? Tại hồng hoang đại đa số tiên thần trong vô thức, tiên thiên linh bảo vô luận uy lực hay là bước cách đều viễn siêu hậu thiên linh bảo. Hồng hoang đệ nhất phòng ngự chí bảo là ngươi đại sư bá thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, là hậu thiên công đức chí bảo. Hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận là hậu thiên sát phạt chí bảo. Ma tổ La Hầu tại Tu Di Sơn sở luyện, những này đều không nói. Xiển giáo thủ đồ Quảng Thành Tử trong tay có phiên thiên ấn, là hậu thiên linh bảo, uy lực của nó xa hướng tiên thiên linh bảo. Tây phương giáo đệ tử bên trong có rất nhiều hậu thiên linh bảo, tất cả đều không kém gì tiên thiên linh bảo. Bình thường còn không có để ý, đi qua Nữ Oa Nương Nương cái này nhắc một điểm, Bạch Cẩm mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai sư phụ dùng hay là hậu thiên linh bảo, mà mình dùng lại là bốn kiện tiên thiên linh bảo. Sư phụ thật đáng thương. Bạch Cẩm như có điều suy nghĩ nói ra: "Nương nương ngài là muốn nói cho đệ tử, hậu thiên chưa hẳn không bằng tiên thiên. Dù cho đệ tử tư chất kém, chỉ cần nỗ lực đồng dạng có thể treo lên đánh những ngày kia kiêu." Nữ Oa Nương Nương nghiêng đầu, nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, nhịn không được cười nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là tại cho ngươi phổ cập một chút cơ bản nhất tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo." "Nhận biết." Ách tương đương, Bạch Cẩm mặt mo đỏ ửng, mình tự mình đa tình. Sau một lát, Nữ Oa Nương Nương tiện tay một chiêu, một đạo tràn ngập sát cơ quyển trục từ phương xa bay tới, đầu nhập Càn Khôn đỉnh bên trong. Bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, kịch liệt kiếm minh tại Càn Khôn đỉnh bên trong truyền ra. Càn Khôn đỉnh nội hỏa diễm đều bị chia cắt, hình thành từng đạo kiếm ngân. Sau một hồi lâu, từng đóa huyết ngọc liên hoa từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra. Xoay chậm chậm, sát cơ nội liễm, phảng phất một kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Nữ oa nương nương hài lòng điểm điểm nói ra, lúc này mới có chút bộ dáng. Đưa cho ngươi kiếm trận mệnh danh đi. Bạch Cẩm từ bên cạnh đi ra, duỗi tay ra huyết liên chậm rãi bay tới, lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, cửa sổ ngậm Đông Hải Thiên Thu Tuyết, kiếm hộ tiệt giáo Vô Lượng Hưng, tự nó thí thần đồ tiên kiếm trận đi. Nữ oa nương nương lật một cái liếc mắt, không cao hứng nói ra, lên cái tên quái gì, kiếm trận tên Thiên Thu Máu. Ta nói, huyết liên thượng diện nhất thời hiện ra ba con phù tự. Thiên Thu Máu, phát ra vui vẻ ong ong thanh âm. Nương nương, đây là kiếm của ta trận. Bạch Cẩm ủy khuất nói. Nữ oa nương nương liếc nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, híp mắt nói ra, ngươi có ý kiến? Bạch Cẩm lập tức giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói ra, hoàn toàn không có, đa tạ nương nương ban tên. Nương nương tên lên được thật tốt, Thiên Thu Máu, có sát lục chi ý, có duy mỹ chi tình. Nữ oa nương nương quay đầu lại, lộ ra ý cười nói ra, đặt tên không được. Chỉ ít thẩm mỹ còn không có đi chạch. Người khác nước Mỹ ta không dám nói. Nương nương ban cho đẹp, chính là giữa thiên địa đẹp nhất, không ai có thể không nhìn. Nữ oa nương nương hài lòng gật đầu, ân một tiếng nói ra, tốt, trở về đi. Địa tạng sự tình chớ có quên. Nương nương dặn dò sự tình đệ tử thời khắc không dám lười biếng. Bạch Cẩm thu hồi huyết liên, hành lễ cáo biệt, hướng phía thế giới bên ngoài bay đi. Ngay tại Bạch Cẩm trên trời dưới rất chạy trước nhận lấy ban thưởng thời điểm, nhân tộc cũng đang nhanh chóng khuếch trương. Văn có Hiên Viên Nhân chủ tọa trấn Trần Đô, võ có Si Vưu binh người uy trấn thiên hạ. Vương lệnh truyền lại không hề có không từ. Nhân tộc đạt tới cường thịnh thời điểm, trạng vạng tối, Hiên Viên cùng Si Vưu đi tại Trần Đô ngoài thành. Si Vưu không cao hứng nói ra, Huy tương đương tiểu hoàng, ngươi gọi ta ra làm cái gì? Có việc mau nói. Hiên Viên cảm xúc trầm thấp, ngay cả cùng Si Vưu cãi nhau tâm tình đều không có. Chậm rãi nói ra, tiểu đỏ, vừa mới sư phụ cáo chi ta, thiên hạ quy tâm, công đức của ta đã viên mãn, có thể bay đốt lửa vân động. Si Vưu sững sờ, cười ha hả nói ra, đây là chuyện tốt a. Ngươi làm sao làm giống như muốn giống như chết. Hiên Viên quay người nhìn về phía Trần Đô, sầu lo nói ra, đi vào Hỏa Vân Động về sau, nhân tộc sự tình cũng không còn có thể can thiệp, cũng không biết hậu bối có thể hay không dẫn đầu nhân tộc đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Ngươi không nguyện ý đi đúng không? Hiên Viên trần chờ gật gật đầu nói, có nhiều thứ không cách nào buông xuống. Từ đây từ biệt, chúng ta không biết còn có hay không gặp lại ngày. Ha ha, tương đương ngươi đem nhân chủ chi vị truyền cho ta. Ngươi không nguyện ý đi ta đi à? Ta đến vì ngươi làm nhân hoàng. Không đối không thể nói là thay. Này nhân hoàng chi vị vốn là hẳn là ta. Si Vưu hứng thú bừng bừng kêu lên. Hiên Viên trừng mắt, gầm thét kêu lên. Cái gì ngươi? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Si Vưu khinh miệt nói ra. Ta liền biết ngươi là tại làm bộ làm tịch. Một lần liền thử ra tới. Hiên Viên hút hai cái, nói ra, Si Vưu, ngươi cùng ta cùng đi Hỏa Vân Động đi. Mình bị quan, còn nghĩ kéo lên ta. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Về sau ngươi ngay tại Hỏa Vân Động bên trong, trông mong nhìn ta như thế nào tiêu sái đi. Ha ha, tương đương, Si Vưu cười to vài tiếng, hướng phía Trần Đô sải bước đi đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.